Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, địa quật suy đoán. Theo địa quật ngôn ngữ khóa tiến hành, Phương Bình đối địa quật lại lần nữa có một ít thâm nhập hiểu rõ. Căn cứ chúng ta nhiều năm tra xét cùng phán đoán, địa quật thế giới, xác suất lớn có thể coi như một cái hình tròn vị diện thế giới. Lão chuyên gia mặc dù là ngôn ngữ, chuyên gia có thể nghiên cứu ngôn ngữ, cũng mang ý nghĩa muốn nghiên cứu địa quật tất cả, mới có thể căn cứ tình huống của bọn họ, đến suy luận ngôn ngữ hàm nghĩa. Nói xong, lão chuyên gia ở trên bảng đen vẽ một cái hình tròn. Tiếp đó, ở hình tròn ngoại vi, lại vẽ một ít bóng mờ. Ở đây khối hình tròn đại lục ở ngoài là biển, mênh mông vô bờ biển rộng, không có phần cuối, mà khối này hình tròn đại lục, diện tích lớn bao nhiêu? Không thể đo đếm, bởi vì địa quật lối vào xuất hiện vị trí địa lý phân bố. Không có quá to lớn tham khảo tính, hình tròn đại lục, ngoại vi một vòng, lại là bị cắt chém thành từng cái vực. Lão chuyên gia ở hình tròn trung gian, lại lần nữa vẽ một cái tròn. Ánh mắt có chút nóng rực nói, những này vực, kỳ thực chính là chúng ta hiện tại phân ma đô địa quật, kinh đô địa quật, thiên nam địa quật, bọn họ lẫn nhau tức liên kết, mà lại không liên kết. Hoặc là nói, bọn họ giữa hai bên khả năng tồn tại một loại khoảng cách. Thế nhưng, ở đại lục trung ương, còn có một khối to lớn vực, chúng ta giả thiết vì trung ương vực. Các đại địa quật liên quan con đường, lớn nhất khả năng là thông qua trung ương vực đến thực hiện. Nói cách khác, chúng ta muốn từ một cái địa quật đến cái kế tiếp địa quật. Hướng về hai bên đi, là không thể thực hiện được, chỉ có thể hướng về nơi sâu xa đi, thâm nhập đến trung ương vực. Lúc này, chúng ta có thể thông qua trung ương lĩnh vực, mở ra cùng cái khác địa quật đường nối. Chúng ta thường nói địa quật nơi sâu xa cường giả, xác suất lớn là xuất từ trung ương vực cường giả. Mọi người dồn dập nghiêm túc nghe. Những việc này, mọi người thật không cái gì rõ ràng khái niệm, bởi vì địa quật quá nguy hiểm. Không phải tông sư võ giả, chỉ có thể phía bên ngoài lắc lư. Thâm nhập địa quật mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh, dù cho cường giả tông sư thâm nhập địa quật, biến mất vô ảnh vô tung, cũng chẳng có gì lạ. Những năm này, nhân loại cũng không phải là chưa hề nghĩ tới thâm nhập. Nhưng mà, mỗi lần thâm nhập, đều sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn. Dù cho cửu phẩm cảnh cường giả, thâm nhập địa quật, xác suất lớn cũng là một đi không trở lại. Phương Bình giơ một thoáng tay, chờ lão chuyên gia gật đầu, lập tức hỏi. Lão sư, ta có thể hay không lý giải vì chúng ta hiện tại gặp phải những nhân loại địa quật này, kỳ thực đều là địa quật thế giới phía ngoài xa nhất một đám bần dân. Bọn họ tiến công trái đất, muốn đánh mở đường nối, là bởi vì vô pháp tiến vào trung ương vực, mà lại không cam tâm bị trung ương vực thống trị, hy vọng khai thác ra tân thế giới, xem là một loại đường lui. Hoặc là thực dân địa, lão chuyên gia trầm ngâm chốc lát mới nói, phải chăng là bần dân, điểm ấy vô pháp xác định, trung ương vực phải chăng càng phồn hoa, càng cường thịnh, điểm ấy cũng tạm thời vô pháp xác nhận, dấu chân của loài người, hiện nay còn vô pháp thâm nhập đến khu vực trung ương. Hơn nữa phía bên ngoài cùng khu vực trung ương, kỳ thực là tồn tại ngăn cách. Đó là một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch to lớn. Ta vẽ ra vòng trong, có thể chính là tòa sơn mạch này chân thực tình trạng. Chặn trong ngoài giao lưu, núi lớn nội bộ là vô số mạnh mẽ địa quật yêu thú. Chúng ta phán đoán, trong ngoài ở giữa, hẳn là có một cái an toàn đường nối. Bất quá điều này an toàn đường nối, bị trung ương vực cường giả nắm giữ. Cửu phẩm cường giả, không phải số ít, cho tới nhân loại địa quật vì sao tiến công trái đất. Những năm này, chúng ta có mấy giờ phán đoán? Thứ nhất, chính như lời ngươi nói, bọn họ hy vọng mở ra một cái tân thế giới, một cái an toàn tân thế giới. So với địa quật, trái đất kỳ thực muốn an toàn rất nhiều. Ở đây, không có những kia hoành hành yêu thú, không có những kia khủng bố tuyệt địa. Ở đây, có thể không cần lo lắng bất cứ lúc nào bị yêu thú tập kích. Không cần vì sinh tồn cũng giãy giụa. Bất quá, điểm ấy cùng địa quật dung hợp thuyết có chút phân kỳ. Bởi vì dựa theo dự đoán, một khi đường nối quá nhiều, kết quả cuối cùng khả năng là lẫn nhau dung hợp. Một khi dung hợp, cái kia an toàn thuyết liền đứng không được gót chân rồi. Thứ hai, chính là đơn thuần xâm lược tính. Phát hiện tân thế giới. Phát hiện tân thế giới nhân loại không mạnh. Xâm lược trái đất cũng là rất bình thường ý nghĩ. Rốt cuộc, ở nhiều năm trước, nhân loại thực lực xác thực không mạnh. Tông sư rất ít. Khi đó, nếu có thể đánh mở đường nối, trái đất hầu như là bọn họ vật trong túi. Thứ ba, trên địa cầu khả năng tồn tại một ít đối với bọn họ có chỗ tốt to lớn đồ vật. Lão chuyên gia hơi, có chút chần chờ nói, có phải là, ta không tốt phán đoán, bất quá dưới cái nhìn của ta, kỳ thực điểm thứ ba độ khả thi càng cao hơn, bởi vì nếu như là vì xâm lược hoặc là mở rộng, không cần thiết gặp người cũng giết, mà địa quật võ giả, nhảy vào thế giới loài người, hầu như sẽ không chần chờ, gặp người cũng giết, bọn họ liền tù binh ý nghĩ đều không có. Ta cùng mấy vị bạn cũ, từng có một cái không quá vững tin phán đoán, đó chính là trên địa cầu tồn tại một vài thứ, là bọn họ nhất định muốn lấy được đồ vật, giết người, có thể là vì hiến tế. Đại lượng tàn sát bản thổ cư dân, khả năng là có nó sự tất yếu. Đương nhiên, ban đầu khả năng là nhìn nhân loại thực lực nhỏ yếu. Bọn họ không cân nhắc qua cùng chúng ta đàm phán. Mục đích chính là vì tuyệt diệt nhân loại. Bất quá bọn hắn đánh giá thấp nhân loại thực lực và tiềm lực. Thêm vào vũ khí hiện đại phát triển, lúc trước một ít địa quật võ giả lao ra đường nối. Kỳ thực không phải là bị võ giả giết chết, mà là chết vào khoa học kỹ thuật tay. Ở đây sau, lão chuyên gia lại lần nữa do dự một chút, suy nghĩ một chút mới nói. Ở đây sau, nhân loại địa quật có thể cũng đánh qua từ nội bộ công phá nhân loại phòng tuyến chủ ý. Ta vẫn suy đoán, bây giờ tà giáo người sáng lập, năm đó khả năng là tiến vào địa quật một ít cường giả. Những người này, năm đó có thể ở trong địa quật, cùng địa quật cao tầng từng có tiếp xúc, thậm chí từng có đàm phán. Có thể, bọn họ mới chính thức biết địa quật mục đích. Bất quá những tà giáo này người khai sáng, đều giấu giếm rất sâu. Lão chuyên gia sắc mặt có chút khó coi nói, tà giáo võ giả cùng nhân loại võ giả, không bại lộ mục đích trước, kỳ thực là đồng dạng, vô pháp nhận biết. Những người này có thể liền ẩn giấu ở chúng ta bên người, thậm chí khả năng chiếm cứ địa vị cao, bất quá bởi vì thực lực bạc nhược mới không dám thò đầu ra, hay hoặc là đang mưu đồ một vài thứ. Hiện tại, chúng ta đánh giết một ít tà giáo võ giả, bao quát tà giáo cao tầng, kỳ thực đều là một ít chưa tiến vào địa quật, hậu kỳ gia nhập tà giáo. Hoặc là thẳng thắn là tà giáo tự mình rửa não bồi dưỡng quân cờ. Chân chính hạt nhân, chúng ta vẫn vô pháp tìm tới. Gặp lời này để mọi người có chút biến sắc. Lão chuyên gia lại cười nói. Đương nhiên, cũng không cần quá mức sầu lo. Liền là thật như ta suy đoán. Những người này cũng là số ít. Hơn nữa cũng sẽ không là loài người thực sự cao tầng lãnh tụ. Bởi vì nhân loại chân chính cao tầng lãnh tụ, cái kia đều là trải qua trăm nghìn đạo trình tự thẩm tra. Hơn nữa tà giáo xuất hiện nhiều năm, năm đó người khai sáng, niên kỷ cũng đều lớn rồi. Nhân loại lãnh tụ, lựa chọn đều là một ít trung tráng niên một đời. Lão chuyên gia thấy thế lại lần nữa cười nói sang chuyện khác, trừ bỏ phía trên 3 điểm, kỳ thực còn có một điểm phán đoán, đó chính là vì trái đất bản thân. Trái đất bản thân, đúng, mênh mông vũ trụ, tinh cầu vô số, vệ tinh, hành tinh, hằng tinh đếm không xuể. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, thăm dò đến tinh cầu, chỉ có trái đất mới có cơ thể sống. Này kỳ thực liền đủ để chứng minh trái đất tính đặc thù. Mà địa quật thế giới, các ngươi phát hiện, bọn họ là không có hành tinh, hằng tinh những khái niệm này. Địa quật thế giới, rất lớn xác suất cũng không phải một cái tinh cầu. Bởi vì địa quật quá lớn, thật muốn là tinh cầu. Bởi vì hoàn cảnh trọng lực sai biệt, nhân loại tiến vào khả năng vô pháp sinh tồn. Trái đất, đối địa quật thế giới mà nói, có thể là một cái khác với tất cả mọi người kết quả. Trước có dung hợp thuyết, ta cảm thấy không bằng đổi thành hiến tế thuyết, hoặc là thôn phệ thuyết. Địa quật thế giới có thể nghĩ thôn phệ trái đất. Một khi thôn phệ thành công, có thể địa quật thế giới nồng độ năng lượng sẽ tăng mạnh. Hay hoặc là, theo một cái không có sự sống thể, biến thành cơ thể sống. Trái đất, kỳ thực là có sinh mệnh, nó có suy kiệt kỳ. Vậy thì đại biểu có sinh mệnh, có tuổi thọ, mà địa quật thế giới chưa chắc có. Lão chuyên gia nói hưng khởi, cũng không để ý mọi người suy nghĩ như thế nào. Lại nói, nhân loại bao quát nhân loại địa quật, kỳ thực đều đang đeo đuổi tiến hóa của sinh mệnh, mà nếu như địa quật thế giới bản thân cũng đang đeo đuổi tiến hóa đây. Có thể địa quật thế giới là quạnh hiu, không có sự sống, thế nhưng địa quật thế giới nếu tồn ở nhân loại địa quật cùng yêu thú những cơ thể sống này, cũng đại biểu nó có nhất định tính đặc thù. Hay hoặc là, liền dứt khoát là trong thế giới địa quật, một đám đi tới tiến hóa cuối đường cường giả, đối mặt phía trước không đường tình huống, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cảm thấy thôn phệ trái đất, giao cho địa quật thế giới sinh mệnh, bọn họ là có thể đi càng xa hơn. Tất cả những thứ này cũng chưa chắc không thể, bởi vì địa quật đường nối xuất hiện, theo chúng ta, không phải hiện nay tao ngộ những võ giả địa quật này có thể làm được. Cá biệt đường nối, có thể cho rằng là trùng hợp, có thể làm những thông đạo này có thứ tự xuất hiện, không hẳn chính là trùng hợp rồi, mà những cường giả kia vì sao đến nay không xuất hiện? Có thể là ở chờ cơ hội, có thể là tồn tại một ít hạn chế, hay hoặc là địa quật cường giả lẫn nhau kiềm chế, cũng không phải một lòng. Địa quật thế giới đối thế giới loài người, kỳ thực thái độ có chút vi diệu. Một ít địa quật thành trì sẽ chủ động đến tiến công trái đất, mà phần lớn thành trì lại là sống chết mặc bay. Chúng ta cũng có thể lý giải vì những thành trì này kỳ thực không thuộc về một cái thế lực. Sống chết mặc bay những thành trì kia, có thể thuộc về chính là những kia ý kiến không giống cường giả. Mà mấy năm gần đây, địa quật nội bộ xuất hiện thành trì hợp tác tình huống, cũng có thể phán đoán vì một ít trước thái độ không sáng láng cường giả, hiện tại đang ở từ từ đạt thành nhất trí, do đó mới có liên hợp tiến công xu thế. Nếu như những này phán đoán đều là chính xác lời nói, như vậy tiếp đó, có lẽ sẽ có càng nhiều cường giả đạt thành nhất trí. Một khi thật muốn như vậy, cái kia địa quật thế cuộc thì càng thêm nguy hiểm rồi. Trước những kia sống chết mặc bay thành trì, có thể sẽ lục tục gia nhập chiến tranh. Lão chuyên gia nói những này, kỳ thực hầu như đều không có cái gì bằng cớ cụ thể. Chỉ là chính hắn cùng vài bằng hữu suy đoán. Bất quá mọi người vẫn còn có chút sắc mặt khó coi. Nếu như nói lão chuyên gia phán đoán là đúng, như vậy, kế tiếp thế cuộc sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Liền như Ma Đô địa quật, 13 tòa thành trì, bây giờ mọi người đối mặt cũng chỉ là 2 tòa mà thôi. Một khi đến tiếp sau, những thành trì này lục tục gia nhập cái trận doanh này. Tình huống kia liền cực kỳ gay gâu rồi. Phương Bình khẽ nhả một hơi, hỏi lại lần nữa, lão sư, cái kia nhân loại chúng ta cường giả, liền không cân nhắc qua, cùng địa quật cường giả nói chuyện. Dĩ nhiên muốn quá, lão chuyên gia gật đầu, tiếp lại lắc đầu nói, bất quá không phải quá thuận lợi. Ở địa quật, giai cấp rõ ràng, người yếu rất khả năng cũng không biết nội mạc, cũng không có quyền tiến hành đàm phán. Mà cường giả tao ngộ nhân loại, phản ứng đầu tiên chính là đánh giết nhân loại cường giả. Liền là không phải là đối thủ, cũng rất nhanh sẽ đưa tới một đám địa quật cường giả vây công. Có thể là cảm thấy nhân loại không tư cách cùng bọn họ đàm phán. Hay hoặc là vô tâm đàm phán, thậm chí có thể là cố ý không đàm phán. Phương Bình sửng sốt. Một vị đạo sư cũng không khỏi nói, cố ý không đàm phán. Vì sao? Lão chuyên gia cười nói, luyện binh, địa quật cường giả kỳ thực cũng không phải ngớ ngẩn. Chúng ta người chết, bọn họ liền người không chết rồi. Thế nhưng bọn họ nhìn càng lạnh nhạt một ít, cùng nhân loại giao thủ. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, chính là cùng một đám chưa khai hóa thổ dân tiến hành luyện binh. Do đó để bọn họ cường giả bộc lộ tài năng, tiến quân trung ương vực, nhân loại, có thể chính là trong mắt bọn họ tốt nhất luyện binh đối tượng. Cái này cũng là một cái suy đoán, địa quật mở ra nhiều như vậy đường nối, có thể căn bản là không phức tạp như thế, chính là vì đơn thuần luyện binh mà thôi, bọn họ lẫn nhau vực không thông suốt, đồng nhất vực thành trì. Có thể là thuộc về đồng nhất thế lực, cùng với người mình chém giết, không bằng cùng nhân loại chém giết, bồi dưỡng cường giả, khả năng thật coi trái đất là làm nơi luyện binh. Dưới tình huống này, vì sao muốn đàm phán, mà nhảy vào mặt đất đồ giết nhân loại, cũng là có giải thích, vì bức bách chúng ta càng nhanh hơn tiến bộ, hoặc là liền dứt khoát là vì để cho chúng ta theo khoa học kỹ thuật hóa phát triển con đường. Biến thành hướng tự thân tiến hóa. Những năm này biến hóa, mọi người đều biết, nhân loại hiện tại là hai cái chân bước đi, mà ở trăm năm trước, võ giả đã thế vi xa xuất. Lão chuyên gia thông thiên, có thể, khả năng, đại khái đều là không xác định ngôn luận. Phương Bình nghe có chút đau đầu, không khỏi nói, chúng ta liền chưa có thử qua phái một ít gián điệp đánh vào bên trong, hiểu rõ càng nhiều tình báo. Lão chuyên gia bật cười nói, người cảm thấy mèo có thể đánh vào cẩu nội bộ, đi tìm hiểu cẩu tư tưởng. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh. Nhân loại cùng nhân loại địa quật, nhìn như tương đồng, kỳ thực cũng không phải một chủng tộc. Thứ nhất, ngôn ngữ không thông. Đương nhiên, điểm ấy hiện tại đang ở đánh hạ. Thứ hai, khí tức không giống, điểm ấy, tiến vào địa quật kỳ thực đều hẳn phải biết. Chúng ta cùng địa quật võ giả tuy rằng đều được gọi là võ giả. Có thể hai người con đường tu luyện không giống. Chúng ta kỳ thực tu chính là khí huyết lực lượng, mà đối phương cũng có thể nhìn thành khí huyết lực lượng. Trên thực tế nhưng là năng nguyên lực lượng, điểm ấy, đến cao phẩm giai đoạn, kỳ thực đều tương thông. Đến cao phẩm, khí huyết lực lượng, năng nguyên lực lượng tinh thần, kỳ thực đều là tương thông. Nhân loại cường giả tông sư, kỳ thực cũng không phải không đánh qua đánh vào đối phương nội bộ tâm tư. Nhưng mà, người nghĩ che lấp dị dạng khí tức, cái kia liền phải dùng cao phẩm thủ đoạn. Có thể một vị xa lạ cao phẩm xuất hiện, liền như thế giới loài người. Bỗng nhiên nhô ra một vị hoàn toàn xa lạ tông sư, người sẽ suy nghĩ như thế nào? Mà không che lấp, vậy cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện dị dạng. Bất quá, những thứ này đều là thành trì. Kỳ thực ở một ít thành trì ở ngoài nơi tụ tập, nhân loại vẫn có cường giả che lấp khí tức, tiến hành ẩn núp. Bây giờ, ở mặt ngôn ngữ, cửa ải khó bị đánh hạ, cùng quan hệ bọn hắn rất lớn. Bất quá ngoài thành nơi tụ tập, biết đến đồ vật quá ít. Chính phủ còn nắm giữ một ít tin tức. Bất quá đối với chúng ta trợ giúp không lớn. Địa quật, đẳng cấp xâm nghiêm, thông tin lại không chúng ta phát đạt. Biết đến một ít tình báo. Không nằm ngoài thành chủ là ai? Ai là cường giả loại hình? Những này đều không có tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, chương trình học trên, lão chuyên gia nói rồi rất nhiều thứ. Bất quá Phương Bình cảm giác, kỳ thực đối với hắn trợ giúp không lớn. Hơn nữa lão chuyên gia, rốt cuộc chỉ là ngôn ngữ chuyên gia, cũng không phải tông sư, cũng không phải là loài người cao tầng. Phương Bình suy đoán, chính phủ có thể hiểu rõ càng nhiều tình báo. Bất quá vẫn chưa đối ngoại tiết lộ. Rốt cuộc, không tới tông sư, kỳ thực chỉ có thể phía bên ngoài chuyển động. Biết bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng đại cục. Có thể, cất giấu một ít khiến người ta khủng hoảng tin tức. Mọi người tập thể duy trì trầm mặc, liền như võ giả, cũng đối với người bình thường ẩn giấu địa quật tin tức. Duy nhất để Phương Bình cảm thấy hữu dụng, kỳ thực vẫn là địa quật một ít cơ bản ngôn ngữ. Lần sau vào địa quật, có thể thử nghiệm cùng đối phương, hữu hảo, câu thông một chút. Theo chương trình học kết thúc, tan học lúc, võ đạo xã điện thoại tới. Tần Phượng Thanh bọn họ trở về rồi. Phương Bình vừa nghe đến này, lập tức hướng về võ đạo xã chạy đi. Tháng thứ nhất phúc lợi phân phát, võ đạo xã đã đem chương ngữ tích lũy điểm này chữ hàng dùng hết. Lại không vào sổ. Phương Bình cái này xã trưởng, e sợ cũng làm không quá chắc chắn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.